cưng vợ đến tận cùng. Chương 1014, lời thổ lộ của Hình Thiên, anh sẽ luôn ở bên em. Góc truyện audio.com, cách chương.